phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Lâu Mộ Bạch, chờ Lâu Mộ Bạch mang theo Lâu Mộ Yên sau khi rời đi. Chỉ Giật Hiên mấy người cũng lần lượt rời đi, liền thừa lại một ít đệ tử còn tại chỗ cũ đàm loạn. Vài tên cùng Lâu Mộ Yên cùng lớp nữ sinh vây ở cùng nhau. Trong đó một gã diện mạo bình thường mặc phổ thông nữ sinh nói. Lâu Mộ Yên không là điên rồi đi. Vậy mà cùng Cố Yên Nhiên ước chiến. Có phải không phải lại muốn cùng Cố Yên Nhiên tranh Chỉ Giật Hiên? Đúng vậy, vậy mà muốn cùng Cố Yên Nhiên tranh. Nàng lấy cái gì cùng người ta so? Cố Yên Nhiên hiện tại nhưng là sơ giai đại kiếm sư. Nàng chính là một cái sơ giai kiếm giả, nghe nói này vẫn là Lâu gia dùng nhiều tiền dùng cao cấp dược liệu đôi xuất ra. Như vậy còn dám chủ động ước chiến, muốn tìm cái chết sao? Một khác danh trang điểm xinh đẹp nữ nhân khinh thường nói. Lại có một người đứng ra ngữ khí ê ẩm nói tiếp. Thân phận thượng cao hơn Cố Yên Nhiên, ai làm cho người ta có một hoàng hậu cô cô? Một cái khai quốc nguyên soái ra ra, còn có một đế quốc chiến thần cha Cố Yên Nhiên ra tuy rằng là thương nhân. Nhưng là nàng tỷ tỷ tiến cung sau luôn luôn rất được đế sủng. Mới tiến cung 2 năm liền thăng tới quý phi, hơn nữa nhà nàng chính là đế quốc thủ phủ, như vậy thân phận tuy rằng không có cái kia phế vật cao. Nhưng là cũng không tính rất thấp. Nhưng là miễn cưỡng có thể xứng đôi Chỉ Giật Hiên, trang điểm xinh đẹp nữ nhân tiếp tục nói. Đi đầu nữ tử suy cười một tiếng. Đúng vậy, nàng tháng trước cùng Cố Yên Nhiên phát sinh xung đột, bị Cố Yên Nhiên sai thủ đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới thương nhất hảo lại mặt dày hồi học viện đến đây. Bối cảnh cường thịnh trở lại thì thế nào? Nàng cố tình gây sự. Bị đả thương Lâu gia tưởng giúp nàng xuất đầu đều không lý do. Cuối cùng tể tướng làm cùng sự lão. Việc này còn không phải không giải quyết được gì, thật không biết nàng đầu óc có phải không phải. Bị lừa đá, ngay cả ước chiến đều dám đề xuất, cũng không sợ đến lúc đó thua đem Lâu gia mặt đều mất hết bất kể nàng đâu. Đến lúc đó chúng ta chờ xem kịch vui là được. Lâu Mộ Yên cùng Cố Yên Nhiên ước chiến sự tình một. Ngày không đến liền truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện. Giống cùng loại nói chuyện ở trong học viện nơi nơi đều nghe được đến. Đại gia nhất trí tiếng lòng chính là Lâu Mộ Yên đầu óc rút. Bản thân tìm ngứa, lần này phỏng chừng lại là ngoạn cái gì đa dạng tưởng khiến cho Chỉ Giật Hiên chú ý. Cơ bản toàn học viện mọi người đang chờ xem kịch vui. Lâu Mộ Bạch vì Lâu Mộ Yên băng bó hảo miệng vết thương sau. Quan tâm xem nàng hỏi, vì sao muốn hòa Cố Yên Nhiên ước chiến? Ngươi không phải là đối thủ của nàng, hiện tại không phải là đối thủ của nàng. 3 tháng về sau là được, ca ca yên tâm đi, Lâu Mộ Yên từ kế thừa nguyên thân trí nhớ. Cũng đáp ứng nguyên thân muốn bản thân thay thế nàng hảo hảo sống sót chấp niệm sau. Nàng đúng là tận lực để cho mình dung nhập Lâu gia. Đem Lâu gia mọi người cho rằng bản thân thân nhân đối đãi. Lâu Mộ Bạch có chút phức tạp nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Muội muội quả nhiên thay đổi. Ở Lâu Mộ Yên sinh ra thời điểm, đế quốc thần toán tử từng bói toán nói nàng ở 15 tuổi thời điểm hội ngộ đến sinh tử đại kiếp. Nạn, vượt qua sau sẽ đại triệt hiểu ra. Chuyển biến rất nhiều, nhưng người trong nhà không cần kinh ngạc. Đây chính là đại cơ duyên. Khả năng còn bởi vậy hội đi lên cường giả đường. Hiện tại hắn không khỏi không tin vị kia bói toán kết quả. Bất quá như vậy muội muội quả thật càng có thể làm cho hắn yên tâm ẩn đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Vượt qua nàng đâu? Tưởng tốt lắm sao? Lâu Mộ Bạch cười khẽ hỏi. Lâu Mộ Yên ở vừa mới tiến nhập khối này thân thể nửa chết nửa sống hôn mê thời điểm. Nghe được quá mẫu thân nói lên có người bói toán đoán trước nàng 15 tuổi hội tính cách đại. Biến sự tính, cho nên nàng mới có thể không chút nào che lấp dần dần lộ ra bản thân bản tính. Nhưng Lâu gia nhân chậm rãi thích ứng nàng này nữ nhi. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp Lâu Mộ Bạch, khả bởi vì kế thừa nguyên thân cảm tình, cho nên nàng đối vị này ca ca tổng cảm giác thật thân cận. Lâu Mộ Yên làm bộ như một bộ mê ly bộ dáng. Như là ở nhớ lại cái gì? Suy tư một hồi mới nói. Ca ca, ở ta bị đả thương hôn mê kia đoạn trong thời gian. Ta mơ thấy bản thân đi một cái thế giới. Nơi nào tu luyện phương thức cùng chúng ta nơi này bất đồng. Ta phảng phất đã trải qua mấy ngàn năm thời gian. Còn học xong rất nhiều này nọ. Trong đó còn có một loại có thể thay đổi tuyệt mạch thể chất đan dược kêu tẩy tủy đan, nàng gặp. Lâu Mộ Bạch ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc lại tiếp tục nói. Của ta tuyệt mạch giả thể chất chỉ cần ăn vào loại này tẩy tủy đan sau là có thể triệt để trừ tan. Gốc, bế tắc gân mạch cũng có thể toàn bộ đả thông, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, loại này đan dược cần tài liệu ngươi biết không? Lâu Mộ Bạch mâu trung toàn là vui sướng kích động sắc. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Biết, hơn nữa ta cũng hội luyện chế. Hôm nay ta đi tàng thư các tìm đọc tư liệu. Tuy rằng hai cái thế giới linh thảo tên bất đồng, nhưng là căn cứ dược tính cùng sách tranh thượng xem quả thật là cùng một loại. Yên nhi lần này. Coi như là nhân họa đắc phúc, cần nhất chút gì đó linh thảo. Ngươi đem tên viết xuống. Ca ca giúp ngươi đi tìm ẩn đi, Lâu Mộ Bạch sờ sờ Lâu Mộ Yên đầu ôn hòa cười nói. Lâu Mộ Yên đối này hành động cũng không phản cảm, nàng lập tức đem mấy vị linh thảo tên viết xuống đưa cho Lâu Mộ Bạch. Chính là này mấy vị, khác cũng khỏe, chính là hòa diễm quả có chút phiền phức. Lâu Mộ Bạch xem xong trên trang giấy dược liệu sau. Khinh nhíu nhíu đầu mày, này hòa diễm quả quả thật có chút phiền phức. Bất quá muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được, cảm ơn ca ca. Ta bản thân cũng sẽ trước tìm nhìn xem, ở ước chiến tiền ta nhất định phải luyện chế ra tẩy tủy đan cải thiện thể chất. Đến lúc đó hợp với lần trước bãi cùng nhau tìm trở về, Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên một tầng. Lạnh y nói, Lâu Mộ Bạch sắc mặt cũng có chút ám trầm, hắn gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này Cố gia quả thật quá kiêu ngạo. Trong cung ngay cả cô đều bị Cố Quý Phi liên tục chèn ép. Nếu không là đế quốc muốn chuẩn bị chiến tranh, hoàng gia cần Cố gia kinh phí, người lần trước bị đả thương sự tình cũng sẽ không thể liền như vậy bị đè lại. Lần trước Lâu Mộ Yên bị Cố Yên Nhiên đả thương thời điểm, Lâu Mộ Bạch vừa vặn đi ra ngoài lịch lãm, Lâu gia sở dĩ không có truy cứu đến cùng. Chủ yếu có hai cái nguyên nhân, nhất là hoàng thất ra mặt can thiệp, hy vọng Lâu gia không cần truy cứu tiếp nữa. Dù sao Lâu Mộ Yên cuối cùng không có việc gì, nhị là vì đã từng cái kia quẻ tượng, Lâu Mộ Yên quả thật theo chết khiếp trọng thương dưới tình huống khôi phục đi lại. Lâu gia mới tạm thời buông tha Cố gia. Đúng rồi, ước chiến sự tình còn muốn ca ca về nhà thời điểm giúp ta nói tốt hơn nói. Bằng không ra ra phụ thân bọn họ lại đã cho ta ở tùy hứng, Lâu Mộ Yên lôi kéo Lâu Mộ Bạch nhẹ. Tay riêu vài cái năn nỉ nói. Nàng sở dĩ tập trung Lâu Mộ Bạch hơi thở mới kích thích Cố Yên Nhiên ước chiến. Chính là muốn dùng hắn đến ứng phó Lâu gia nhân. Mỹ nhân mẫu thân nước mắt nàng là để ngăn không được. Lâu Mộ Bạch bất đắc dĩ gật gật đầu. Sủng nịch nói, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Trong khoảng thời gian này ngươi an phận điểm, ta nghĩ ngươi ước chiến Cố Yên Nhiên sự tình chỉ sợ hiện tại toàn bộ đế đô mọi người biết được. Yên tâm đi ca ca, ta sẽ chờ Trích Tiên Mỹ Nam đại ca rời đi sau. Lâu Mộ Yên liền bắt đầu suy xét kế tiếp ứng nên làm cái gì bây giờ. Nàng tính toán đi lính đánh thuê công hội nhìn xem có hay không đi cực núi lửa mạch nhiệm vụ. Hỏa diễm quả dược hiệu chỉ có thể bảo trì 2 tháng. Cho nên ở đế khả năng rất khó hội ngộ đến, cùng với không hề nắm chắc lãng phí thời gian chờ đợi. Còn không bằng bản thân đi tìm con tin cậy chút, vốn định về nhà một chuyến. Khả đột nhiên tưởng đến bây giờ về nhà lời nói khẳng định sẽ bị truy vấn ước chiến một chuyện. Nói không chừng lại hội đem nàng mẫu thân nước mắt dẫn đến. Cho nên nàng quyết định sắp tới tạm thời không trở về nhà. Chờ Lâu Mộ Bạch trước về nhà trước đánh cái để lại hồi. Nàng sợ ở lại địa phương thật u tĩnh, là một tòa một mình tiểu biệt viện. Đây là đế quốc chuyên môn cung cấp cấp có công huân quý tộc đệ tử dừng chân địa phương. Là một loại thân phận cùng địa vị tượng trưng. Chẳng phải có tiền có thể trụ vào. Cho nên thực lực thấp kém Lâu Mộ Yên có thể ở lại tiến này biệt viện mới sẽ khiến cho rất nhiều người ghen tị, Cố Yên Nhiên cùng Từng Nhu liền ở trong đó. Lâu Mộ Yên quan khán một phen biệt viện sau, liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ nhiều đứng lên. Nàng hôm nay quả thật quá mệt, khối này thân thể còn phải tăng mạnh rèn luyện mới là. Nàng quyết định hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi lính đánh thuê công hội một chuyến. Hết chương.